đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 9, góc truyện audio.com, ta đã nói Triển Chiêu không đợi được nữa rồi. Quả nhiên là rất vội. Ha ha ha ha, trong tiếng cười vang ồn ào của mọi người, Kim Kiền có thể nhận ra tất cả mọi người ở đây. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường, Nhan Cha Tán, Vũ Mặc Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Thị Song Hiệp, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Bùi Thiên Lan, Bùi Mộ Văn, Giang Ninh bà Chí Hóa, Ngải Hổ, Phòng Thư An. Tất cả mọi người đều ở đây. Tân nhân đến, nhất bái thiên địa, tân ở đây là tân hôn, tân nhân là ý chỉ cô dâu chú rể, chứ cô phải người mới nhé. Giọng nói của Chân Trường Đình vang lên, tim Kim Kiền nhảy lên, hô hấp dừng lại. Sao, làm sao bây giờ, hình như hơi sợ. Một bàn tay ấm áp nắm tay Kim Kiền, đi lên phía trước. Mồ hôi ướt nhẹp trong lòng bàn tay đã nói rõ người bên cạnh cũng đang cực kỳ hồi hộp. Quỳ xuống dập đầu xong, Kim Kiền cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn. Nhị bái vi sư, quỳ lại dập đầu lần nữa. Tốt tốt tốt, giọng nói của Y Tiên lộ ra vui mừng. Sau này phải đối tốt với đồ nhi của ta. Nếu không, hừ hừ, giọng nói của Độc Thánh luôn luôn cao ngạo. Phu thê giao bái, thân hình xoay qua cùng người đối diện quỳ xuống đất dập đầu với nhau. Cho dù cách một lớp khăn voan nhưng Kim Kiền vẫn có thể thấy được ý cười ấm áp trên mặt người đối diện. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt tay của mình chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều giống như đang dẫm lên tim của mình. Mở nó ta hồi hộp đến nỗi muốn chạy trốn luôn, sao giờ? Rèm đỏ đêm động phòng, đúc hoa soi chiếu sáng. Triển Chiêu nhìn thân hình mảnh gầy ngồi ngay ngắn trong rèm, cánh tay cầm kiếm dài chiến đấu với quần hào trên giang hồ chưa bao giờ run nhưng nay lại vì gậy hỉ trong tay mà hơi run rẩy. Tần lang xốc khăn voan, nhất long khiêu phượng, loan phượng hòa minh. Hỉ nương ở bên cạnh cao giọng hô. Triển Chiêu hít sâu một hơi, đưa gậy hỉ vào dưới khăn, cánh tay run lên, khăn voan bị gậy hỉ vén lên. Khăn voan rơi xuống, mũ phượng trên đầu tân nương trông rất sống động, vàng sáng lóng lánh khi cúi đầu để lộ ra một đoạn cổ trắng bóng như ngọc. Hầu kết Triển Chiêu bất giác nhúc nhích một cái. Tân lang ngồi ở bên phải giường, tân nương ngồi ở bên trái giường. Kim bàn thành thái, hành lễ tát chướng. Triển Chiêu vén áo nhẹ nhàng ngồi ở bên trái Kim Kiền, nhìn Kim Kiền từ nãy đến giờ vẫn luôn không nâng đầu lên, khẽ nở nụ cười. Vì sao không dám nhìn Triển mỗ? Thân hình tân nương run lên, thình lình ngẩng đầu kinh hô. Hả, không hồi hộp, không hồi hộp, ta không có hồi hộp. Phóc, hỉ nương và các tiểu nha hoàn xung quanh lập tức phun cười. Mà Triển Chiêu thì lại nhìn dung nhan trước mắt đến ngây người. Gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát nến khẽ soi sáng nửa gương mặt chỉ thấy. Eo nhỏ tay mềm, mày cong như vẽ, má hồng nõn nà, mắt nhỏ lóng lánh, không phải tuyệt đại khuynh thành, nhưng lại xâm nhập vào trái tim, tình căn thâm sâu, không thể kiềm chế. Đỏ ửng nhàn nhạt tràn ra khắp dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu, trong con ngươi đen tuyền là ánh sao lòe lòe tỏa sáng. Tiểu nha đầu xung quanh và cả hỉ nương kiến thức rộng rãi cùng đỏ mặt xấu hổ. Sao, sao vậy, trên mặt ta dính gì à? Kim Kiền bị ánh nhìn của Triển Chiêu dọa hết hồn. Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt má Kim Kiền cười. Rất đẹp, cả khuôn mặt Kim Kiền lập tức đỏ. Góc truyện audio.com, ừng, a tương đương, hai tiểu nha đầu đứng gần Triển Chiêu phun máu mũi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên, bắt đầu lễ tát chướng. Hỉ nương đổ mồ hôi lạnh kêu lớn một tiếng. Tiểu nha đầu bốn phía lập tức đỏ mặt làm việc. Tát chướng đông, thần nữ vu phong, thốc tiên lang lai, công kiết khởi trùng. Tát chướng Tây, Cẩm Đới Lưu Tứ Tiện Kiến Hằng Nga, Giữ Tiên Lang Thiệt. Tát chướng Nam, Hợp Hoài Lạc Đam, Lương Nguyệt Phong Đình, Song Tú Bội Nghi. Tát chướng Bắc Tân Nhất Mi Sắc, Phù Dung Đêm Chướng, Nguyệt Hỉ Ngộ Khách. Ta cô biết dịch cái lễ này như thế nào, kiếm trên mạng thì cô biết rõ lắm nên ta đành chuyển sang Hán Việt. Lập tức hoa quả ngũ sắc và lời chúc mừng vung ra. Triển Chiêu cười nhạt bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ thẫm của Kim Kiền, thỉnh thoảng dùng tay tiếp được hoa quả vô ý rơi xuống trên mũ phượng của Kim Kiền. Ánh mắt trong sạch giống như nước suối chảy khắp toàn thân Kim Kiền. Khiến lông tóc toàn thân Kim Kiền dựng đứng, trong đầu kêu gào một câu. Tiểu Miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta. Tiểu Miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta. Mang theo cái đầu nhão nhoét như thế, Kim Kiền cứ mơ mơ màng màng hoàn thành lễ hợp cần búi tóc. Kết thúc buổi lễ, hỉ nương hô lớn một tiếng. Chúc mừng hai vị tân nhân. Trong phòng hỉ nương và nha hoàn chúc mừng hai người một lần nữa. Triển Chiêu quay đầu cười với mọi người, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, không ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng ầm ĩ vui đùa. Tân lang, khách mời bên ngoài chờ đến sốt ruột rồi. Triển Chiêu, người không thể chỉ lo cho tân nương thôi, cũng phải quan tâm đến các huynh đệ một chút chứ. Hắc hắc Triển Chiêu, nếu ngươi không ra thì chúng ta sẽ xông vào nha.

Ngài Hồ chạy ở phía sau hỏi ân sư thụ nghiệp bên cạnh. Bọn họ hả, chắc là đi náo triển chiêu thì đúng hơn. Chí hóa ra vẻ cao nhân thế ngoại, nhưng bước chân tuyệt không chậm. Cũng đúng, ai dám náo kim kiền, chắc hẳn Bạch Ngũ Ca sẽ là người đầu tiên trở mặt. Ngài Hồ gật đầu nói. Hừ, nhàm chán, Vũ Mặc âm trầm đi sau cùng. Vậy ngươi còn theo làm gì? Ngải Hổ quay đầu, vẻ mặt khinh thường. Ta thích, Vũ Mặc nghiêng đầu, Chí Hóa bất lực nhìn hai người. Được rồi, đã tới. A, Ngải Hổ, Vũ Mặc nhìn theo ánh mắt của Chí Hóa, cũng sửng sốt. Đội ngũ náo loạn đã ngừng lại trước cửa phòng, hơn nữa còn hiện ra bầu không khí im lặng quỷ dị. Ngoài cửa phòng, một đám hỉ nương nha hoàn đứng thẳng ngoài cửa, mặt mày mỗi người đều trắng bệch quá mức quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu tiến lên một bước, giọng lạnh như băng. Sắc mặt mọi người cũng trầm xuống, nét mặt của đám nha hoàn lại cứng ngắc nhưng không thể nói ra nửa chữ. Vẻ mặt của Triển Chiêu biến đổi, một trường đẩy cửa ra, lách mình đi vào. Mọi người lập tức nối đuôi tràn vào, nhìn thấy thì sợ ngây người. Trong tân phòng, nến đỏ chập chờn, rèm đỏ vui mừng, rượu ngon món ngon bày trên bàn, mùi thơm xông vào mũi. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ, không thấy tân nương Kim Kiền nữa. Cách Trương.